Thánh Vương, chương 373, đấu với vượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương móng nhập thần cơ, chương 373, đấu với vượn. Những tiếng ầm ĩ nổ tung quanh chủ phong Tu Di, đầu tiên là sư đám người Trọng Lâu diệt vong, bấy giờ tới đám Thiêu Tại, thiếu chủ các tộc như Tượng Lực, Sa Thôn Hải cũng toàn bộ ngã xuống, biến mất như người khác gặt lua. Uyển QNV, G, U, việc này chẳng khác nào có người chọc vào tổ ong vò về, ai cũng ở trong trạng thái điếu cuống. Nhất là đám đại nhân vật như chủ nhân Sa tộc, Mã tộc, Tế tộc, Bảo tộc, họ kêu như cha chết, tuy rằng bọn họ đều là đại thánh cấp 8, nhân vật cấp vô lượng, nhưng không phải nhấn lo. Lề hấp ước thúc, không che giấu tâm tinh, đau thương là kho. C, muốn giết người là giết. Chết rồi, con ta bị giết rồi. Chủ nhân Sa tộc cười dài liên tục, hậu không thế chém chết đám người Yến Vô Bệnh, Kinh Châu Ngang. Đáng tiếc, hắn không dám, cho dù Yến Vô Bệnh hay Kinh Châu Ngang đều là đại thánh cấp 9, nhân vật vô địch cấp sử thi, hắn chăng qua chỉ đại thánh cấp 8, làm sao so được. Hiện giờ hắn chi co. Thế nhấn lại, đợi Dương Kỳ xuất hiện. Tổ sư Tượng Thiếu, Tượng Lực đã chết, bị Dương Kỳ kia đánh chết, động thời còn co. Rất nhiều thiếu chủ ngã xuống. Ở trên chủ phong Tu Di, mấy vị trưởng lão đại thánh cấp 9, cấp sử thi vội vàng bẩm báo. Tố sư Tượng Thiếu hơi dùng mình, hai mắt như muốn bộ mặc tất cả, thâm nhập địa ngục ma ha, đáng tiếc là dù là hắn cũng không thể đi vào trong địa ngục. Thông đạo tới địa ngục này là tiến giới mở ra cho đệ tử tham gia thi luyện mạnh nhất, người khác không thể tiến vào trong đó. Tố sư Tượng Thiếu cũng không ngoại lệ. Bằng không, hẳn đã sớm liều chết tiến vào giết Dương Kỳ. Chuyện này, ta đã biết. Trong ánh mắt Tố sư Tượng Thiếu hiện ra sát khí. Đấy là sát khi đối với Dương Kỳ, đối với Thành Mấu, Tượng Lực là con trai của hắn, phải vất vả lắm mới bồi đường ra được, nới chết là chết, bảo hắn làm sao chịu nối. Một đại thánh cấp 5 cần rất nhiều tài nguyên, tinh lực để bồi đường, quan trọng hơn người đó phải là thiếu tài, thì sau này mới co. Thế đột phá cảnh giới quan trọng. Tổ sư Tượng Thiếu co. Rất nhiều con, ngoại trừ Tượng Vạn Hư lợi hại nhất thì những người như Tượng Lực cũng quý hiếm như lòng phượng, sừng lần. Tượng Vạn Hư sẽ thay Tượng Lực báo thù. Tố sư Tượng Thiền no, y ngắn, hắn đã cảm nhận thấy biến hóa của tiền bằng, nhất định sẽ tới giết Dương Kỳ. Hiện giờ chi co, thế dựa vào Tượng Vạn Hư ngắn cơn sóng dữ, đấy là người con đắc ý nhất của tố sư, tu vi đã đạt tới cấp 7 cấp tinh thần đinh phong, nếu như co. Thế đột phá đạt tới cấp 8, vậy thì Dương Kỳ co. Cường đại tới mức nào cũng không phải đối thủ của hắn. Một vị trưởng lão cấp sử thi nói một cách tàn bạo. Cấp tâm, cấp vô lượng là một cánh cửa lớn nhất, một khi đột phá, khi công vô lượng, chân khi viên mãn, như ánh sáng mặt trời chiếu khắp thiếu địa. Tố sư Tượng Thiền chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói. Yến lặng theo dõi kỳ biến đi, muốn bị giết phải khiến cho người khác điếu cuống, đây chính là câu nói miếu tá Dương Kỳ. Tiếp theo còn có, cao thủ viên tộc, thần điện chấn đán, đại hoang lầu, đám người pháp vô nhất, cảnh hình, để xem hắn đối phú như thế nào. Ở trong hư không, trên một cây cố thu hoàng kim, co. Một con đại hàng giả đang chằm chú nhìn vào tiền bằng, thần nhiều nói. Huyền Không Sơn lại sinh ra một kỳ tài, Thành Mẫu dù sao cũng là Thành Mẫu, sinh ra một người con như thế này, à, tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ư nay về sau, Huyền Không Sơn là thiếu hạ của nhân loại dối. Ở trong bốn hoang, đại lục hồng hoang cũng nến quật khởi, phá tan bóng tối do mãng hoang, man hoang, đại hoang bao phủ, tất cả cũng chỉ vì địa ngục cực lạc gây tai họa mà thôi. Con đại hàng giả này là cường giả vô địch cấp sử thi. Đó là, đại thành siêu thiếu, co. Uy danh là hỗn độn thiền bằng, tộc trưởng thiện bằng tộc. Người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương móng nhập thần cơ bằng hoa, Diệu Pháp chính là con trai và con gái của lão. Ê ý, ờ ệ, bằng hoa, Diệu Pháp, hy vọng các con biết lợi hại, không nếu gây phiền toái, ế cho Dương Kỳ, dì xuống, cử bình an em mờ, ấp, hắn thở dài một tiếng, đi vào trong xào huyệt của mình. Vũ. Trong địa ngục ma ha, đám người Tượng Lực đã bị giết hết, Dương Kỳ cũng tần trước đạt tới cảnh giới đại thánh, một bảy luống tiền ngân sáp nhập vào trong người hắn, khiến cho tiền khi tràn ngập cơ thể hắn. Tiện khi, chi co. Người tu luyện đạt tới đại thánh cấp 9 cấp sư thi mới co. Thế tạo ra, thế nhưng hiện giờ Dương Kỳ luyện ho. A tiền ngân đã co. Một khi tức mỏng manh. Luồng tiền ngân này Dương Kỳ co, được trên đại phủ của Tượng Lực. Nó, co. Tác dụng cực lớn khi sau này bước vào tiền đạo, tu thành thiền vị. Hắn hút một cái, tất cả những đại thánh bị giết chết đều bay vào trong địa ngục dung lỗ, trở thành năng lượng thuần khiết, thành quang gột rửa, làm cho thiếu đường viên cố sau lưng Dương Kỳ càng thêm rõ ràng. Thiền đường, chi quyền hắn đã học xong, lực lượng của thiếu đường lớn hơn trước đây rất nhiều, thượng đế chi thủ cũng đã luyện thành, cho nên mới co. Thế ra tay bo, P chết tượng lực, thậm chí ngay cả bản tiền khi đại phủ cũng bị bo. P nát, mặt đất trắng tinh bao giờ cũng sạch sẽ. Thầy mọi người đã chết hết, Dương Kỳ võ vỗ tay. Lúc này không biết đám chủ nhân sư tộc nhìn thấy tiền hàng sẽ kho. C tiếng gì nhỉ? Cầm Nhạn thấy lực lượng cuốn cuộn dâng trào trong người, Dương Kỳ đem huyết mạch của Minh tộc Cố Đại và huyết mạch của Viên Cố C, ư tượng trộn lẫn vào nhau, lực lượng như thủy triều bắt đầu khởi động. Ý niệm của Thượng Đế Chi Thu sinh ra một cố khi tư C thật lớn, làm chúa tế của thiếu hạ, Chu. A tế chúng thân, liên tục lĩnh ngộ, hắn và bốn nguyền của địa ngục Maha đã sinh ra sự giao hòa. Ẩm ẩm, trong khi hắn đang chạm rãi hấp thu lực lượng, tiếu hoa huyết mạch của Viễn Cố C, ư tượng, cũng cô từ đại nguyên tố diêm phù đề kiếp thủy, kiếp thể huyền hoàng, thần phong vĩnh hằng, đầm hòa sát na trở thành cắn cơ của gia thần tịnh thổ. Thì có một cái bóng thật lớn phá nát hư không đập tới sau lưng hẳn, người cầm gậy chính là một con vượn Cố Đại tay đầy lông lá mượt như nhung. Keng, Dương Kỳ xoay người, tung ra một quyền đánh thẳng vào cái bóng lớn. Thần bóng bay ngược về sau, một mảng hư không liên tục nổ tung. Trong hư không nổ tung xuất hiện một người, không, phải nói chính xác đấy là một con vượn, lông trên người no. Không phải màu trắng, cũng không phải màu vàng, mà lại có màu trong suốt như tia chớp. Mỗi một cái lông đều ẩn chứa lực lượng sấm sét mạnh mẽ, khi tức thiền cơ dục dịch ở bên trong. Đại thánh cấp 6, nhấn vật cấp thiện cơ. Dương Kỳ mắt mở trừng trừng nhìn con vượn này. Viên tộc, viên điện không? Con vượn này tay cầm bóng lớn, đứng đối lập với Dương Kỳ, tia sáng trong mắt lo. E lều, nhe rằng cười cười. Người giết tượng lục và rất nhiều TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ao chủ yếu tộc chiếm được điếm tích lũy của bọn họ, điếm tích lũy của người hiện giờ đã đứng hàng thứ nhất, chỉ cần giết ngươi, ta chính là người co. Vị trí số 1, người là con của viên thiền cương à, Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, thần nhiều no. Y ngắn, phu thần người, viên thiền cương muốn giết ta nhưng không thành công, hiện giờ người xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ giết người, để cho phụ thân của người thương tâm tuyệt vọng. Người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ. Không co, dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, lại co. Một con vượn nữa xuất hiện. Cảnh giới của con vượn này còn trên viên điện không, toàn thân đã co. Khi tức, bài trừ hư ảo, trong mắt lo. E ra ánh sáng thiếu cơ, thiếu toàn địa chiến, loáng thoáng đã co. Tinh quang đột phá địa ngục Maha. Viên phá vong, con vượn này co. Một loại khí chất của thư sinh, tay hắn nằm một quyển sách, thần mặc đạo bào, phá tia, ư hư ảo, đạt tới chân thực. Hắn co, khi tức của người trí thức co. Thế khai sáng một cái học phải, nhân vật kiều này rất khó đấy, cũng rất khó chơi. Hơn nữa Dương Kỳ cũng biết, người này lúc nào cũng co. Thế, tê phá đạt tới cảnh giới cấp tinh thần, trở thành loại nhân vật như diệm ma quỷ đẻ. Viên tộc quả nhiều là bộc tộc lớn của yếu tộc, gần với bộ tộc Viễn Cố C, ư tượng, liên tiếp hai đại cao thủ xuất hiện, cho dù là viên điện không hay viên phá vong cũng co. Tu vi vượt qua thanh niên tài tuần của các tộc khác. Hiện giờ, hai đại cao thủ viện tộc liền thủ muốn giết Dương Kỳ. Hai người hợp thành một cái âm dương thái cực kẹp Dương Kỳ ở giữa, sát khi tập trung vào đan điếu khi hải của hắn. Dương Kỳ tố về như mình chưa phát hiện, gật đầu. Lại một tếu nữa tới chịu chết, rất tốt. Hai người các người là tinh hoa của viên tộc, giết các người xong, anh tài của viên tộc sẽ chẳng còn ai. Chết đi, đột nhiều, trên người viên điện không xuất hiện rất nhiều tia sét, chung quanh đều là sầm sệt, điện phá trời cao, sầm dậy cửu uy thiên. Một cái bóng lớn tạo thành một chủ. Thố. Xuất hiện trong hư không, lao thẳng tới yết hậu Dương Kỳ. Bóng thi lớn như khi tới gần Dương Kỳ no. Lại biến nhỏ, một chữ. Chấm. Xuất hiện, nếu thiện địa thành một điếm. Đại long thổ trầu. Cái bóng lớn của viện điện không hóa lớn thành nhố, nhìn thi khổng lồ như núi, thế nhưng Dương Kỳ lại thấy no. Như một cái chấm, nếu bị đâm vào người chắc chắn thân thế sẽ nổ tung. Bóng lớn như cột thế nhưng lại mang tới cho người ta cảm giác cực nhỏ, đấy là trình độ vận dụng lực lượng đã tới cực điếm. Am, quần ao trên người Dương Kỳ bay phập phới, nắm tay thay đối ly những quỹ tích huyền ao đanh mạnh vào mũi bóng, tất cả sấm sét cây ết kinh khí của hắn đều bị nổ tung, cắn bản không cách nào xâm nhập, trên cái bóng của viên điện không xuất hiện vô số vết rạn. Cho dù binh khí gì cũng không bằng hai nắm tay của Dương Kỳ. Bởi vì, nắm tay của hắn chính là thiếu đường. Quyền chỗ đi tới đầu, nơi đó thiếu hạ vô địch, tràn ngập vinh quang của các vị thần. Ải, phá tia, ư hư ảo, tu thành chân lý, đó là tu chấn. Ngay khi Dương Kỳ đánh bay cái bóng lớn, một tiếng thở dài vang lều sau lưng hẳn, một bàn tay màu tím mang theo khi tức tốn quỷ vố thanh vố tức đánh tới. Ẩm ẩm, cái bàn tay này đánh mặt vào sau lưng Dương Kỳ. Lập tức tử khí đống lai, từng đạo mấy tía ngang trời, giống như tiến vương xuất hiện.